đáng tiếc là không thể gặp được người. Bệnh nghiện đánh bạc của Giang Nguyên ngày càng nặng, Giang Chân Chân mang chút tiền về đều bị ông ta mang đi đánh, cuối cùng thậm chí là còn bức ép Giang Chân Chân mang đi bán. Bà Giang với Giang Nguyên đánh lẫn nhau, sau bị Giang Nguyên đánh vài lần, chịu không nổi đã thu dọn đồ đạc bỏ đi. Không còn bà Giang, Giang Nguyên lại càng không kiêng nể, cuối cùng đánh bạc thua rồi liền mang Giang Chân Chân đi bán, còn bản thân thì chạy trốn. 2 năm sau, Thời Sinh giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc, sau đó tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Các hoàn tử sôi nổi biểu tình không đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy tiểu hoàn tử của họ vẫn phát dồ khoe chồng, họ liền lắng xuống. Cho dù tiểu hoàn tử không còn tham gia vào giới giải trí nữa nhưng cô ấy vẫn là tiểu hoàn tử của họ. 5 năm sau, Thời Sinh đưa cho cụ ông Lục một 10 triệu đô la. Sau đó cụ ông Lục đưa cho Lục Thanh Vận và Lục Thanh Vận lại chuyển qua cho Thời Sinh. Trước mắt một cái, nhiệm vụ của Thời Sinh đã hoàn thành, đến đây đã đến lúc phải ly hôn với Lục Thanh Vận. Lục Thanh Vận bị cô làm cho phát ngốc, hoàn toàn không hề hiểu kế hoạch của vợ mình, đây có phải là tự mình bỏ tiền mua tự do của bản thân không? Có một người vợ có tiền quả thật áp lực rất lớn. Nếu không vì cụ ông Lục cản trở thì có lẽ thật sự giống như lời nói trước kia của Phan. Được gả vào nhà giàu sang quyền thế nhiều, ly hôn với nhà giàu sang quyền thế cũng nhiều. Tuy rằng ly hôn không thành nhưng Thời Sinh cũng không ở cùng Lục Thanh Vận nữa. Bắt đầu những ngày tháng tung tăng chạy khắp thế giới. Phan của hoàn tử phát hiện tiểu hoàn tử nhà bọn họ không còn khoe chồng nữa mà lại bắt đầu đi đào hố viết văn. Từ một ngôi sao đình đám trong giới giải trí chuyển nghề sang làm nhà văn, tiếng tăm lại không hề tồi, thu được một làn sóng fan của tiểu thuyết. Duy có một điều, tiểu thuyết của tiểu hoàn tử đều là kết thúc buồn cười, hoặc là chuyển biến thần kỳ hoặc trực tiếp thái giám luôn. Nhưng họ vẫn cứ thích tiểu hoàn tử. Mỗi lần tiểu hoàn tử vừa ra tác phẩm mới là họ đều xếp thành từng hàng chờ đến lượt mình mua sách. Đây là bệnh, phải trị. Cụ ông Lục trước khi qua đời đã ép hai người bọn họ phải thề không được ly hôn. Thời Sinh nghĩ dù sao bản thân cũng không thích ai liền đồng ý. Lục Thanh Vận thì cảm thấy Thời Sinh làm bà chủ của Lục gia cũng không tệ. Anh cũng ngại phải đi tìm người phụ nữ khác, cũng nhân tiện đồng ý với ông cụ Lục. Hai người sống cuộc sống của mỗi người, không quấy rầy lẫn nhau nhưng lại gắn bó chặt chẽ với nhau. Thời Sinh rất lâu sau đó mới biết ân oán giữa Lục Thanh Vận và Tịch Mặc. Đường Nghiên có một người anh trai là Đường Việt, có quan hệ rất tốt với Lục Thanh Vận. Năm đó bố mẹ hai nhà định hôn ước bằng lời cho anh và Đường Việt nhưng bởi vì cả hai đều là con trai nên hôn ước này mới rơi vào đứa trẻ sinh sau chính là Đường Nghiên. Lục Thanh Vận có bệnh tim, năm đó được chẩn đoán sống không còn bao lâu nữa, Đường Nghiên không chịu lấy một người sắp chết liền ầm ĩ nhất quyết đòi phá bỏ hôn ước. Chưa đợi đến lúc Đường Nghiên phá bỏ hôn ước, Đường Việt đã bị xe tông mà qua đời, người gây ra tai nạn lại chính là Tịch Mặc. Lục Thanh Vận vì muốn trả thù cho Đường Việt mới chĩa vào Tịch Mặc. Trong vài năm sau đó, Tịch Mặc chỉ cần tiếp nhận doanh nghiệp của Tịch gia nhất định sẽ nhận phải sự công kích của Lục Thanh Vận, không có thế lực chống đỡ. Chẳng mấy chốc một Tịch gia to lớn như vậy cũng bị làm cho khổ sở đến chẳng còn lại là mấy. Cuối cùng chỉ cầm cố được một công ty nhỏ để làm ăn. Tịch Mặc vẫn rất không vừa lòng, lấy con gái của một vị quan chức cao về làm vợ. Phần lớn kinh tế đều bị người phụ nữ đó nắm trong tay. Nói đến Đường Nghiên, sau khi Đường Ẩn trở về Đường gia nắm vững quyền hành trong tay, vì hôn nhân gia tộc nên phải gả cho người khác. Bị mẹ chồng làm khó dễ, chồng thì ghét bỏ, sống một cuộc sống không mấy tốt đẹp, cho đến sau khi sinh được một bé trai mới tốt lên đôi chút. Thế nhưng đến khi có vài cô gái xinh đẹp trẻ trung xuất hiện bên cạnh chồng cô ta thì cuộc sống của cô ta lại một lần nữa lại trở lên khó khăn, chật vật. Hạ Mãn và Đường Ẩn ở bên nhau, thuận lợi phát triển trong làng giải trí và đi lên vị trí nữ hoàng giải trí. Thời Sinh kiếp này chỉ sống đến 42 tuổi, vì bệnh tật mà qua đời. Sự ra đi của cô khiến những fan hâm mộ cô trong suốt 20 năm qua đều buồn bã vô cùng. Họ cùng nhau cầu nguyện cho Thời Sinh. Cho dù cô không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng fan hâm mộ của cô không hề ít hơn bất kỳ một minh tinh giải trí nào. Hơn nữa các giới đều có một lượng fan nguyện một lòng hâm mộ cô. Cô để lại rất nhiều câu chuyện, bất kể là ở trong giới giải trí hay làng văn học mạng, ngay cả trong giới kinh doanh cũng đều có tiếng tăm của cô. Cô hung hăng, kiêu ngạo, nhưng cô có giá trị của sự hung hăng kiêu ngạo. Cô là Giang Vãn, là tiểu hoàn tử mà họ yêu thích nhất. Thời Sinh quay về hệ thống không gian, ngồi trước cuốn sách cao gần nửa người có đôi chút không vui. Ký chủ, cô không vui à? Âm thanh điện tử lạnh lẽo bỗng vang lên từng đợt nhấp nhô không rõ ràng. Thời Sinh chống cằm, viết lên mặt vài chữ to, ta không vui, mau đến rổ ta đi. Ký chủ sống ở hành tinh đó lâu như vậy, có phải cô đã có tình cảm với con người ở hành tinh đó rồi không? Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Ký chủ, cô có thể kêu chít một tiếng chứng minh cô còn thở không? Thời Sinh di chuyển con ngươi, lạch tạch nôn ra một loạt chữ. Tác phẩm mới của ta còn chưa ra, ta rất không vui. Mi có thể đưa ta về để ta hoàn thành nốt không? Ta đã có ý tưởng từ rất lâu rồi. Không viết thì thật là đáng tiếc. Ây ây, với cái tính cách của ký chủ, sao có thể chỉ vì con người mà không vui? Thật là, nó quyết định không để ý đến ký chủ đầu óc đang có vấn đề này nữa. Trên màn hình hiện lên dòng dữ liệu, họ tên, thời sinh giá trị làm người, 100.000 cấp bậc nhiệm vụ, ép cho điểm nhiệm vụ, 88 tích lũy, 3.500 nhiệm vụ ẩn giấu, hoàn thành, xét thấy ký chủ đầu cơ trục lợi, giảm một nửa phần thưởng. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu, tích điểm 2.000, đạo cụ đặc biệt ngăn cách thời gian, đạo cụ sử dụng một lần, thời sinh. Đầu cơ trục lợi, mẹ nó, tiền cô kiếm được không phải là tiền sao? Còn nữa, tại sao nhân phẩm lại bị về âm như cũ vậy? Hệ thống, mi định không giải thích cho bổn tiểu thư sao? Ký chủ, cô ở hành tinh đó tổng đã viết 28 quyển tiểu thuyết, trong đó 22 quyển thái giám, mỗi quyển âm 100 nhân phẩm, làm tròn tổng cộng âm 2.000 nhân phẩm, mà lần này cô giành được 1.000 nhân phẩm, sau khi trừ đi vẫn âm 1.000 nhân phẩm. Ký chủ còn có thắc mắc gì không? Thời Sinh, điên mất, mi đâu có nói thái giám sẽ bị trừ nhân phẩm đâu. Ký chủ có muốn xem được nội dung câu chuyện sau khi rời đi hay không? Xem cái đầu mi, không xem. Thời Sinh thô bạo trả lời, lườm nhìn con số bị trở về âm 10.000 đó, tâm trạng vô cùng khó chịu. Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển. Khốn kiếp, hệ thống, mi có cần mỗi lần đều tự đưa ra quyết định như vậy không? Bổn tiểu thư đây sẽ nổi điên đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, thế giới tu chân 1. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, thế giới tu chân 1. Thời Sinh vừa mở chừng mắt đã nhìn thấy ngọn lửa vô cùng vô tận mà cô đang đứng trong lửa, da bỏng rát, miệng khô khốc, tóc sớm đã hóa thành cho bụi. Quần áo trên người không biết làm bằng gì mà không hề tổn hại, nhưng vẫn không chống đỡ được nhiệt độ nóng rực đó. Mẹ kiếp, chọn thật đúng thời gian đó. Đây là muốn thiêu chết bản cô nương đây mà. Thời Sinh nhìn xung quanh, muốn tìm chỗ thoát ra. Nhưng ở đây chỉ có lửa, vô cùng vô tận, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn được bất cứ thứ gì. Sóng khí nóng rực hết tầng nọ tới tầng kia cuộn tới. Cô tỉnh lại lúc này chỉ cảm thấy không thể chống đỡ được, thậm chí còn nghe thấy lớp da lộ trần da bên ngoài của mình bị nướng kêu tanh tách. Lật bàn, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Trở ra ngoài rồi, bà đây sẽ nói chuyện nhân sinh với mi. Sư thúc, người tỉnh lại đi. Sư thúc, tỉnh lại đi. Âm thanh cao vút vang lên khắp cả không gian. Có người, sư thúc, đây là ảo cảnh, người mau tỉnh lại đi. Thời Sinh ngây ra, cặp mày lá liễu hơi nhăn lại, ảo cảnh, cô đã vào tiểu thuyết huyền ảo rồi. Mẹ nó chứ, cứ coi như là tiểu thuyết huyền ảo, sao vừa vào đã là ảo cảnh, đây là kiểu logic gì vậy? Cắn răng, Thời Sinh nhắm mắt, để mình trầm tư, tiếng lửa thiêu đốt xung quanh dần xa, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Đau đớn toàn thân biến mất, cô cảm giác được một luồng hơi mát lạnh. Thời Sinh mở to mắt, lồng ngực nhanh chóng phập phồng mấy lượt.